Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2142, chương 2142, Ngũ Phương Đế Sát Quyền. Triệu Vô Bệnh rút ra Lý Kỳ Phong kiếm, bất quá đã mất đi niệm lực duy trì, thần dụ kiếm trực tiếp phân giải, Triệu Vô Bệnh trực tiếp vứt bỏ trên mặt đất, trong thần sắc trở nên rất là dữ tợn. Triệu Vô Bệnh nghiêm nghị nói, cực kỳ tốt, cũng nên kết thúc, ngôn ngữ có chút không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên trong lúc đó Triệu Vô Bệnh phát ra gầm lên giận dữ. Quanh thân tàn quét ra cường đại nội lực, tiến về phía trước một bước bước ra, một quyền đánh giết hướng Lý Kỳ Phong, Ngũ Phương Đế Sát Quyền. Trong một chớp mắt từ ngực của hắn bụng, bả vai, khuỷu tay, thủ đoạn. Đến nắm đấm, theo thứ tự vang lên liên tiếp như tiếng bạo liệt vang. Quyền thế phá không, vang lên trăm ngàn âm thanh lôi âm. Một quyền trực kích Lý Kỳ Phong đầu. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, bàng bạc khí cơ lưu chuyển, lưu ly kim thân thôi động, thân thể hướng về sau ngã đi, duy trì hướng về sau nghiêng tư thế lơ lửng, tránh thoát một quyền này. Lý Kỳ Phong thân thể thuận thế mà động, hướng về sau lao đi. Triệu Vô Bệnh trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Có cái này Ngũ Phương Đế Sát Quyền, mượn nhờ thanh ngọc trên quảng trường to lớn trận pháp, hắn tự tin tuyệt đối có thể chém giết Lý Kỳ Phong. Vừa sải bước ra, Triệu Vô Bệnh lần nữa ra quyền, mang ra núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng thét. Nhìn như đơn giản trực tiếp một cái đấm thẳng, quyền kình bên trong lại có khác huyền diệu. Bàng bạc hạo đại minh kình phía dưới có tiềm ẩn âm nhu ám kình, không ngừng phụt ra hút vào, nhưng thẩm thấu bên ngoài trực kích bên trong. Đạo Đức Tông phương thức tu luyện kỳ lạ, coi trọng tu thân dưỡng tính. Phật môn có kim cương bất hoại chi thân, Đạo Đức Tông lại là có cường đại thể phách. Uy lực của một quyền này quả thực là kinh khủng, trực tiếp nghiền ép giữa thiên địa không khí, truyền ra đáng sợ nổ đùng âm thanh. Lý Kỳ Phong lập tức không dám có chút chủ quan, thế nhưng là một quyền này đã là muốn tránh cũng không được. Mượn lưu ly kim thân cường hoành, Lý Kỳ Phong cũng là ném ra một quyền, phanh nắm đấm gặp nhau. Lý Kỳ Phong cùng Triệu Vô Bệnh đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Mặc dù Lý Kỳ Phong có lưu ly kim thân ỷ vào, nhưng là vừa rồi nắm đấm giao phong cũng khiến cho hắn chịu không ít đau khổ. Hiện tại hắn cánh tay bên trong kinh mạch đều là nhận lấy trọng thương. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được cánh tay bên trong tựa hồ có ngàn vạn đầu độc trùng tại gặm. Ăn hắn đồng dạng. Ngũ Phương Đế Sát Quyền chính là vương đạo đến quyền, đối với người tu luyện yêu cầu cũng là 10 phần hà khắc. Không chỉ có là cần cường đại thể phách, còn cần bàng bạc khí cơ, chỉ có như vậy Ngũ Phương Đế Sát Quyền mới có thể phát huy uy lực. Hai tay bắt ấn, thanh ngọc quảng trường lập tức khẽ run lên, trong một chớp mắt vô tận hào quang ngút trời mà lên. Thanh ngọc dưới quảng trường cất giấu một tòa đại trận. Tòa đại trận này một khi kích hoạt, có thể trong thời gian ngắn thôn phệ giữa thiên địa nguyên khí. Mà Triệu Vô Bệnh chính là có thể mượn cái này đáng sợ số lượng nội lực phát huy ra Ngũ Phương Đế Sát Quyền uy lực lớn nhất. Trong chốc lát cường đại bàng bạc nguyên khí rót vào Triệu Vô Bệnh trong thân thể. Triệu Vô Bệnh khí thế liên tục tăng lên. Cùng lúc đó Triệu Vô Bệnh khí cơ cũng là càn quét mà sập tiệm ngồi hư không. Khí cơ hạo đáng hùng hậu, trực tiếp là diễn hóa xuất 99 thân ảnh. Đây cũng là Ngũ Phương Đế Sát Quyền đáng sợ nhất chỗ. Khí cơ diễn hóa 99 thân ảnh đồng thời có thể ra quyền. Triệu Vô Bệnh đem hết toàn lực một quyền. Khí cơ diễn hóa 99 thân ảnh cũng là cùng nhau ra quyền. Giữa thiên địa lập tức nhấc lên kinh khủng gợn sóng, trong chốc lát liên miên bất tuyệt âm thanh sấm sét vang lên. Một quyền này như nổi trống, quyền là dùi trống, Lý Kỳ Phong tức là bồn chồn, tiếng sấm tức tiếng trống. Lý Kỳ Phong hai tay đón đỡ trước người. Tại tiếp nhận một quyền này về sau, thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Hai chân kéo trên mặt đất, trên chân giày Tại trong nháy mắt vỡ nát. Bàn chân trên mặt đất lôi ra hai đạo rõ ràng vết tích. Đắc thế không tha người, Triệu Vô Bệnh thân thể đột nhiên mà động, theo sát trên Lý Kỳ Phong, hai tay đem nắm thành quyền, hung hăng nện ở Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. To lớn lực đạo khiến cho Lưu Ly Kim thân thể mờ đi mấy phần. Lý Kỳ Phong trên mặt bàn chân cũng là ma sát ra máu tươi. Bất quá Tại sắp đến ngã ra dọc theo quảng trường thời điểm đứng vững thân thể. Phải biết quảng trường biên giới chính là vách đá vạn trường. Đi chết, Triệu Vô Bệnh phát ra gầm lên giận dữ. Cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra. Đầu gối uốn lượn, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Lần này, Triệu Vô Bệnh trọng quyền thất bại. Bất quá cái này râu ria, Triệu Vô Bệnh thân thể cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hạo đãng nội lực phun trào. Giữa hư không, Lý Kỳ Phong cùng Triệu Vô Bệnh kịch liệt giao phong. Thanh Ngọc Quảng Trường có thể vì Triệu Vô Bệnh cung cấp đáng sợ số lượng nguyên khí. Thế nhưng là rời đi quảng trường, Triệu Vô Bệnh tự nhiên là không có cái này một phần ưu thế. Lần này thập cường võ học có thể phát huy uy lực. Quyền, trưởng, đầu gối, khuỷu tay, đã mất đi thần dụ kiếm Lý Kỳ Phong đem thân thể các bộ phân hóa làm vũ khí lợi hại nhất. Thế mà không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Sau một lát Triệu Vô Bệnh từ trên cao rơi xuống mà xuống. Thanh Ngọc Quảng Trường run lên, Lý Kỳ Phong một cước đạp xuống, thẳng đến Triệu Vô Bệnh đầu. Triệu Vô Bệnh thân thể lăn lộn, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Một cước thất bại, Lý Kỳ Phong cũng là lại chưa ra quyền. Thân thể đứng vững, bắt đầu bình phục trong thân thể lăn lộn khí huyết. Thế cục có thể nói là biến đổi bất ngờ. Đám người vây xem bên trong, không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên có chút tái nhợt. Hô hấp tăng thêm mấy phần. Lý Kỳ Phong Tại tiếp nhận Triệu Vô Bệnh hai quyền về sau, giờ phút này khí tức trở nên có chút bất ổn, chỉ sợ là bị thương rất nặng thế. Giờ phút này Thượng quan Thiến Thiến vận sức chờ phát động. Một khi lại có nó hắn bất ngờ phát sinh, nàng muốn xuất thủ, rốt cuộc Triệu Vô Bệnh mượn nhờ trận pháp đã là có chút vô sỉ. Thượng quan Thiến Thiến tự nhiên cũng là không cần đang lo lắng cái gì. Tàng kiếm thần sắc trở nên hết sức khó coi. Kia thanh ngọc dưới quảng trường cất giấu đại trận lợi hại đến mức nào hắn tự nhiên là có thể rõ. Giang cảm nhận được, có đại trận gia trì, chỉ sợ Lý Kỳ Phong muốn thắng. Thật rất khó, thân thể căng thẳng, tàng kiếm cũng là chuẩn bị muốn xuất thủ. Tựa hồ đã nhận ra tàng kiếm tâm tư, Mạnh Trường Hạo nhẹ nói. Lại hướng không cần khẩn trương, đại trận kia mặc dù có thể để Triệu Vô Bệnh thực lực tăng vọt, nhưng là trong đó phản phệ cũng là vô cùng đáng sợ. Chỉ cần Lý Kỳ Phong có thể gánh vác, tự nhiên là tất thắng. Tàng kiếm chậm rãi gật đầu, ngữ khí có chút tức giận nói, đạo đức tông thật sự chính là đủ vô sỉ. Trong lời nói, Tàng kiếm ánh mắt nhìn về phía Thiên Thánh chân nhân, ngũ phương đế sát quyền thế nhưng là Thiên Thánh chân nhân tuyệt thế võ học. Hiện tại Triệu Vô Bệnh sử xuất, tự nhiên là có thể nói rõ có nhiều vấn đề, tựa hồ là tâm hữu linh tê. Thiên Thánh chân nhân cũng là nhìn về phía Tàng kiếm, vô sỉ. Tàng kiếm im ắng nói, Thiên Thánh chân nhân thần sắc mười phần bình tĩnh. Thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía trên quảng trường, giờ phút này kết quả đã là minh xác, Triệu Vô Bệnh đã thua. Hắn thật sự là quá nóng lòng, đối mặt với Lý Kỳ Phong thần đến một kiếm ám sát. Hắn đánh mất lý trí, có chút sát tâm quá mức, sớm vận dụng ngũ phương đế sát quyền, Tại sai lầm thời gian, cưỡng ép vận dụng mình không cách nào trưởng khống đồ vật.